3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 501, lĩnh vực cảnh lĩnh vực. Tô Dạ cảm giác bao phủ ở toàn bộ hư không phong bên trên. Nhất là mây mù lượn quanh sườn núi chỗ. Cẩn thận, tựa như bạch tựa như màu xám mây mù đột nhiên xuất hiện 4 cái tiểu tuyền cơn xoáy. Làm hoa phá không khí tiễn minh chi âm truyền vào trong tai thời điểm. Mũi tên đã chiếm cứ Tô Dạ đám người toàn bộ tầm mắt. Quý Hạo Nhiên phản ứng nhanh nhất, trực tiếp liền tránh khỏi. Tô Dạ sớm có chuẩn bị, hắn dùng hóa thành thực chất hồn lực thay đổi mũi tên quỹ tích. Đây là ban đầu ở đáy biển luyện thành bản lãnh, cảm giác thực ra chính là hồn lực một loại hình thái. Làm Tô Dạ cảm giác được, dĩ nhiên là có thể cải biến hồn lực hình thái đi chống đỡ. Anis sau lưng nham thạch bắn ra vô số bền bỉ cây có gai, đem mũi tên tầng tầng bao lấy, sau đó vặn tan tành. Cửu Nguyệt Phong táng hóa là một cái hỏa hồng phong diệp bình chướng. Mũi tên trong dự liệu bị bắn ra, lúc này tầng mây mới khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá Tô Dạ không tiếp tục nhìn chằm chằm tầng mây, mà là nhìn trước mắt xa lạ tu sĩ, bày ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Quả thật tà môn, một loại hóa tinh cảnh tu sĩ có thể kháng cự không dừng được ta mũi tên. Ta cho các ngươi một cái còn sống cơ hội, giao ra Định Hải Thần Châm, sau đó bái nhập môn hạ ta. Các ngươi cùng hải tộc ân oán ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Thẩm Bạch Lâm không quan tâm, chính mình có thể hay không được đáp lại. Hắn có thể nhìn ra trước mắt tu sĩ khẳng định đều là kiêu căng khó thuần người tuổi trẻ. Bất quá hắn đối diện với mấy cái này tiểu bối, tất nhiên sẽ không trực tiếp thống hạ sát thủ. Hắn phải cho bọn họ một cái cơ hội, nếu như bọn họ không thức thời. Vậy thì không thể trách hắn lòng dạ ác độc, ỷ lớn hiếp nhỏ. Cửu Nguyệt tiến lên trước một bước trả lời. Lĩnh vực cảnh cường giả quả nhiên mạnh mẽ. Bất quá bực này không nhiều cường giả khi dễ mấy người chúng ta tiểu bối. Không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Thẩm Bạch Lâm cười ha ha. Chuyện quan môn phái hưng thịnh, cá nhân vinh nhục không đáng nhắc đến. Nếu như các ngươi cho là có thể từ trong tay ta bên dưới chạy trốn, cứ việc thử một lần. Quý Hạo Nhiên lộ ra một cái tà mị nụ cười. Ta còn thực sự muốn thử một lần. Lời còn chưa dứt, Quý Hạo Nhiên đã tại chỗ biến mất. Thẩm Bạch Lâm con ngươi chợt co rút. Hắn trong nháy mắt biết Quý Hạo Nhiên chính là Quan Văn Diệu trong miệng cái tốc độ kia nhanh vô cùng tu sĩ. Thật đúng là chăm nghe không bằng gặp mặt. Thẩm Bạch Lâm thừa nhận Quý Hạo Nhiên tốc độ đã vượt ra khỏi hắn thị giác giới hạn, nhưng là lại không trốn thoát hắn cảm giác, bởi vì Quý Hạo Nhiên đã tiến vào hắn trong lĩnh vực. Lần này Quý Hạo Nhiên chưa từng xuất hiện sau lưng Thẩm Bạch Lâm hoặc là bên người, mà là lần nữa trở lại chỗ cũ, vẻ mặt lại cũng không có trước dễ dàng. Hắn lần nào cũng đúng ám tập lần đầu tiên đứng trước sức mạnh tuyệt đối mất hiệu lực. Quý Hạo Nhiên môn phục đã rách rách dưới dưới, sau đó trần lộ ở bên ngoài da thịt cũng rỉ ra giọt máu. Thật may Quý Hạo Nhiên tốc độ khá nhanh, ở cảm giác được Thẩm Bạch Lâm lĩnh vực sau đó lập tức thoát thân rời đi. Lại có thể tránh được ta lĩnh vực, lúc nào tiểu thiên thế giới xuất hiện người bực này yêu nghiệt. Quý Hạo Nhiên giọng như cũ nói năng tùy tiện, nhưng là vẻ mặt lại ngưng trọng trả lời. Ta lấy ngươi không có cách nào, nhưng là ngươi cũng không giữ được ta. Thẩm Bạch Lâm bật cười. Ta thừa nhận quả thật như thế, nhưng là những người khác cũng đều giống như ngươi nhanh như vậy sao? Tô Dạ bước đầu cảm giác được Thẩm Bạch Lâm mới vừa rồi thả ra lĩnh vực phạm vi ở 50 mét. Hơn nữa hẳn là phong thuộc tính công kích hiệu quả. Gió này rất nhỏ rất nhanh, giống như là vô số điều dây thép ở quất quất roi. Có tầng này cả công lẫn thủ linh khu vực, Quý Hạo Nhiên vừa mới xông vào thì phải trốn ra được. bằng không cũng sẽ bị nhỏ bé phong nhận cắt thành vô số cục thịt. Mặc dù phong nhận tốc độ cũng không nhanh, nhưng là không ngăn được quá mức dày đặc. Căn bản không có để cho Quý Hạo Nhiên thừa lúc vắng mà vào thời gian rảnh rỗi. Thẩm Bạch Lâm không có sợ hãi tại chỗ bất động, sau đó dùng đến mệnh lệnh giọng, có bản lãnh gì liền khiến cho đi ra, mấy người các ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Bị một tên linh vực cảnh cường giả như thế, công nhận, vốn phải là một món chuyện cao hứng, nhưng là Tô Dạ đám người lại chỉ cảm thấy hai chân nặng dị thường. Nhất là Quý Hạo Nhiên. Linh vực cảnh dưới đây tu sĩ với hắn mà nói cơ bản giống nhau, đều có thể chém chết đối tượng, nhưng là đối mặt linh vực cảnh, hắn phát hiện ngoại trừ chạy trốn không có lựa chọn nào khác. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là chỉ có một mình hắn. Đột nhiên có vô số phiến hỏa hồng phong diệp cuốn vào đến Thẩm Bạch Lâm linh khu vực, nhưng là phong diệp tất cả đều bị chặn lại bên ngoài. Vang lên chói tai tiếng va chạm, lặp đi lặp lại vang vọng ở toàn bộ hư không phong đỉnh. Cửu Nguyệt đã đầu đầy mồ hôi, mà Phong Diệp lại nửa bước khó vào. Xuyên thấu qua Phong Diệp thời gian rảnh rỗi có thể nhìn thấy Thẩm Bạch Lâm đầy mắt giảo hoạt nhìn. Bọn họ, thật giống như mong đợi bọn họ có thể có biểu hiện tốt hơn. Đan đả độc đấu không có ai sẽ là Thẩm Bạch Lâm đối thủ. Cho nên Anis cũng xuất thủ, Thẩm Bạch Lâm đáy mắt thoáng qua nhỏ nhẹ vẻ kinh ngạc. Nhưng là dưới chân hắn dưới đất chui lên cây có gai còn chưa kịp vung vẫy, liền bị phong nhận cắt chia năm xẻ bầy. Mặc dù còn có cây có gai cùng không biết tên thực vật điên cuồng sinh trưởng, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị phong nhận phá hủy tan tành. Chu Băng đã bị Tô Giả gọi đi ra. Bất quá Thẩm Bạch Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Một cái cương thiết khôi lỗi mà thôi. Hắn chú ý một mực đặt ở Cửu Nguyệt trên người. Những thứ này phong diệp nhưng là dính dấp hắn không ít tinh lực. Hắn hết sức tò mò những người này xuyên đều là giống vậy môn phục. Tại sao mỗi người tấn công thủ đoạn cũng không lớn giống nhau? Duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn dùng đều là kiếm. Tô Giả đã đem Hắc Sát cùng Thanh Trí gọi đi ra. Quý Hạo Nhiên liền ở bên cạnh hắn một mực gật đầu tỏ ý. Hiển nhiên Tô Giả ở truyền âm cho hắn nói gì. Con mắt của Quý Hạo Nhiên càng ngày càng sáng. Tựa hồ đối với Tô Giả ý tưởng lớn mật biểu thị thập phần đồng ý. Mà Thẩm Bạch Lâm vẫn là không có lựa chọn chủ động tấn công. Hắn muốn biết một chút về những thứ này hẳn phải chết người tuổi trẻ còn có thể sử dụng ra cái gì. Quái dị chiêu thức, linh vực cảnh cường giả chỉ cần đứng tại chỗ thả ra lĩnh vực. Cũng đủ để cho hóa tinh cảnh cùng trọng sinh cảnh chùn bước. Vô luận là Tô Giả hay lại là Quý Hạo Nhiên, còn không có cuồng vọng đến cho là mình có thể cùng linh vực cảnh cường giả đấu lực tay. Cho nên bọn họ yêu cầu phối hợp. Hơn nữa yêu cầu là cái loại này vượt quá Thẩm Bạch Lâm tưởng tượng phối hợp mới có thể đi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hơn nữa loại ý này ngoại chỉ có một lần cơ hội, cho nên bọn họ nhất định cần phải nắm chắc. Tô Giả không chỉ có cho Quý Hạo Nhiên truyền âm rồi, trả lại cho Anis cùng Cửu Nguyệt cũng truyền âm rồi. Trên mặt mấy người đều lộ ra bất đồng trình độ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn lập tức lại lộ ra một cái hưng phấn biểu tình. Bởi vì Tô Giả chiến thuật thật sự là quá mức hung hiểm. Nhưng là nếu như thành công, tuyệt đối có thể cho Thẩm Bạch Lâm lưu lại một cái sâu sắc trí nhớ. Vừa nghĩ tới có thể bị thương nặng linh vực cảnh cường giả, trong lòng mỗi người đều bắt đầu dâng trào. Đồng tử cũng bắt đầu dâng lên u ba quang. Thẩm Bạch Lâm châm biếm nhìn Tô Giả, hắn thừa nhận những người tuổi trẻ này rất phiền toái, nhưng là tuyệt đối không thể nào biết đối với hắn tạo thành chí mạng bị thương nặng. Cho nên hắn mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút những người này muốn đùa bỡn cái trò gì. Cửu Nguyệt Phong Diệp tất cả đều bay trở lại, sau đó lại bọc Quý Hạo Nhiên kéo nhau trở lại. Ngây thơ, Thẩm Bạch Lâm nhìn ra bọn họ muốn đem Quý Hạo Nhiên đưa đến bên cạnh mình. Chắc hẳn là Kiềm Lư Kỹ cùng muốn liều mạng một lần rồi. Nhưng là trước đó, thay Phong Diệp mở đường là vô số điều quấn quýt chung một chỗ cây có gai. Anis lựa chọn công kích một cái cứ điểm coi như đột phá khẩu. Dù sao ngàn năm trước, nàng cũng đã gặp qua linh vực cảnh cường giả là như thế nào chiến đấu. Ý tưởng của này rất tốt, phương thức cũng rất đúng, nhưng là lại có chút quá mức thuận lợi. Thậm chí Anis sinh ra một loại ảo giác, là Thẩm Bạch Lâm cố ý nhường ra một con đường để cho Phong Diệp đem Quý Hạo Nhiên đưa qua. Khóe miệng của Thẩm Bạch Lâm hơi nhếch lên, đây là hắn lĩnh vực, tự nhiên có thể tùy ý thao túng, mà là lĩnh vực phạm vi co rút càng nhỏ, uy lực cũng liền càng lớn. Bây giờ hắn cùng Quý Hạo Nhiên giữa không có bất kỳ trở ngại nào. Quý Hạo Nhiên nắm lấy cơ hội lấy càng nhanh chóng độ từ Phong Diệp trung lẻn ra ngoài. Giữa hai người khoảng cách đã có thể bỏ qua không tính. Lúc này Thẩm Bạch Lâm chợt đem lĩnh vực co rút lại đến 5 mét bên trong. Phong nhận trang nghiêm hóa thành thực chất. Nhưng là Thẩm Bạch Lâm không nghĩ tới trước mắt mình Quý Hạo Nhiên cũng không có bị cắt thành bể. Mà là bị đóng kết ở một cái cự đại băng khối bên trong làm cho mình khỏi bị thương tổn. Nhưng là tối đa chỉ có thể khỏi bị thời gian 3 cái hô hấp. Tam hơi thở đi qua hay lại là không trốn thoát bị chém thành muôn mảnh kết quả. Cái gì? Lần này Thẩm Bạch Lâm là thực sự mộng ở. Bởi vì trước mắt Quý Hạo Nhiên cư chỉ là một bóng dáng. Hắn không còn kịp suy tư nữa bóng dáng làm sao sẽ bị khối băng đông lại. Bởi vì lộ ra chút sơ hở hắn phát hiện mình bắt đầu chìm vào mặt đất. Khi hắn phát lực bay lên không thời điểm, lại phát hiện một bó không nên tồn tại nóng bỏng ánh sáng bắn thẳng tới. Ngay tại lúc đó, bởi vì Thẩm Bạch Lâm trong nháy mắt thất thần, Tô Dạ nhân cơ hội đem hồn kiếm lặng yên không một tiếng động đóng vào trên người hắn rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.